Hoang đường thần niên, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo gần đây, tổ chương trình ghi hình rất căng, cộng thêm việc Khương Lệnh Từ xin nghỉ một ngày nên anh cần quay bù. Vì thế Lê Đường tạm thời không làm phiền anh để tìm cảm hứng. Cô đẩy gọng kính không viền chỉ để trang trí lên sống mũi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất nghiêm túc. Thức trắng đêm đọc binh pháp tôn tử, binh vô thường thế, thủy vô thường hình, tùy âm mà biến, thuận thế mà làm, hiểu được rằng Khương Lệnh Từ không chịu, thật sự lên giường, với cô là do yếu tố tâm lý. Lê Đường quyết định thay đổi chiến thuật, tâm lý và thể xác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu xử lý không khéo, có thể gà bay trứng vỡ, phá hủy hết công sức trước đó. Vậy nên, cô lập chiến lược ngắn hạn mới, tiến hành từng bước một, đợi khi anh mất cảnh giác thì đánh úp bất ngờ. Chẳng hạn như, buổi sáng phải dán sát chào ngày mới, hôn chào buổi sáng, trước khi đi ngủ phải hôn chúc ngủ ngon thật sâu. Bắt đầu từ những hành động nhỏ nhặt nhất, hiệu quả vô cùng rõ ràng. Dạo gần đây, Khương Lệnh Từ đã không còn bài xích sự tiếp cận của cô. Thậm chí có lúc còn chủ động nắm tay cô, ôm cô, nhẹ nhàng hôn cô, dù vẫn giữ sự kiềm chế. Nhưng Lê Đường rất hài lòng, rất tốt, mọi thứ đang đi đúng hướng. Lê Đường không quên việc tặng quà đáp lễ. Khương Lệnh Từ đã dành nhiều tâm huyết chuẩn bị hoạt động và quà tặng cho lễ tình nhân. Tất nhiên cô không thể thua kém. Cô quyết định tự thiết kế một món phụ kiện để tặng anh. Mấy ngày nay, cô bận rộn với việc này, hoàn toàn không để ý đến động tĩnh trên mạng, đặc biệt là không theo dõi tin tức về Vu Thanh Chiếu. Trong khi đó, fandom của Vu Thanh Chiếu đã bùng nổ, fan của anh ta phần lớn là fan bạn gái, vô cùng nhạy bén, dựa vào một bài đăng về tập gym trước đó của anh ta. Họ nghi ngờ anh ta có dấu hiệu yêu đương. Lo lắng thần tượng bị hồ ly tinh bên ngoài quyến rũ. Thế là họ lần theo chương trình di sản văn hóa phi vật thể mà anh ta đang quay để đào bới. Từ khi bắt đầu ghi hình, tổ chương trình đã đăng tải 5 video hậu trường để quảng bá. Fan lập tức soi từng khung hình. Cuối cùng, họ thật sự phát hiện ra điều đáng ngờ. Trong một cảnh chuyển tiếp phong cảnh thoáng qua, có một hàng rào gỗ màu nâu sau gốc cây ngô đồng. Sau khi phóng đại tối đa, họ nhìn thấy hai người đang đứng trong góc. Một trong số đó chính là Vu Thanh Chiếu. Họ tuyệt đối không thể nhận nhầm. Người còn lại rõ ràng là một cô gái. Trong tay đang cầm thứ gì đó và đưa cho Vu Thanh Chiếu. Khi một fan chuyên kỹ thuật phục hồi và nâng cao chất lượng hình ảnh, họ xác định vật đó chính là hộp cơm, một cô gái dám làm cơm chưa tình yêu cho thần tượng của họ. Nếu đây không phải là quyến rũ, thì còn là gì? Thần tượng của họ đến chương trình để quảng bá văn hóa di sản phi vật thể. Không phải để yêu đương, họ tiếp tục điều tra danh tính cô gái. Trùng hợp thay, tổ chương trình vừa mới đăng một video hậu trường mới, trong đó Khương Lệnh Từ bị quay cận cảnh, còn Lê Đường thì xuất hiện trong một góc của khung hình. Cô đang ngồi bên cửa sổ một quán trà, chăm chú vẽ tranh, cảnh quay quá đẹp nên biên tập viên đã ưu ái giữ lại, thậm chí còn chèn một dòng chữ giới thiệu, trợ lý của khách mời trong chương trình di sản văn hóa phi vật thể. Vừa có tài, vừa có sắc, đây là cảnh quay từ xa. Chủ yếu tạo bầu không khí, nên chỉ có thể thấy lờ mờ góc nghiêng của cô gái. Nhưng góc nghiêng của Lê Đường quá đặc biệt, dù hình ảnh không rõ nét, fan vẫn lập tức nhận ra, fan của Vu Thanh Chiếu, góc nghiêng trùng khớp, phản ứng đầu tiên của họ, Lê Đường xinh đẹp, lại có cảnh quay riêng, chắc chắn là một ngôi sao nữ mới do nhà đầu tư nâng đỡ. Muốn dựa vào xì căng đan với thần tượng của họ để ra mắt công chúng. Cộng đồng fan lập tức bùng nổ. Khi họ tiếp tục truy lùng danh tính của Lê Đường, họ phát hiện không hề có bất kỳ thông tin nào về cô trong giới giải trí. Danh sách nhân sự của tổ chương trình cũng không khớp. Lúc này, quản lý của Vu Thanh Chiếu lập tức lên tiếng trấn an fan. Mọi người đừng nghĩ quá nhiều. Cô ấy chỉ là trợ lý của một khách mời trong chương trình. Hiện tại, Vu Thanh Chiếu đang tập trung ghi hình. Nhưng câu nói này lại khiến fan càng thêm tức giận. Anh trai của chúng tôi nghiêm túc quay chương trình. Còn cô ta chỉ là một trợ lý mà dám tiếp cận anh ấy để tạo xì căng đan. Không thể tha thứ. Lúc này, Vu Thanh Chiếu từ miệng quản lý biết được chuyện này. Ban đầu cau mày, nhưng rồi đột nhiên thả lỏng sắc mặt. Vốn dĩ anh ta đang lo không có cớ để tiếp cận Lê Đường nhằm bồi đắp tình cảm. Còn Lê Đường lúc này lại đang chuyên tâm vẽ bản thiết kế. Cô cân nhắc đến khí chất, tính thực tiễn và tính thẩm mỹ của Khương Lệnh Từ. Cuối cùng chọn thiết kế một chiếc vòng tay. Tổng thể gần như đã hoàn thành. Hiện tại, Lê Đường đang vẽ thủ công ký hiệu đặc biệt dành riêng cho Khương Lệnh Từ. Để sau này khắc lên vòng tay, tránh trường hợp bị thất lạc. Khi Vu Thanh Chiếu đến, đúng lúc cô đang tràn đầy cảm hứng sáng tạo. Chủ đề hôm nay của chương trình là phục chế cổ vật. Đoàn quay phim đến bảo tàng ghi hình. Để tìm một chỗ yên tĩnh, Lê Đường tự mình kéo một chiếc ghế nhỏ, chạy ra phía sau một chiếc chuông đồng khổng lồ thời chiến quốc. Vừa tránh làm phiền người khác, vừa có không gian vẽ vời thoải mái. Cô không quấy rầy ai, nhưng lại bị người khác đến quấy rầy. Cuối cùng cũng được yên tĩnh hai ngày. Sao Vu Thanh Chiếu lại mò đến nữa rồi? Cô đã nói rõ ràng là không có cảm hứng sáng tác với anh ta mà. Lê Đường chẳng thèm để ý đến anh ta. Tiếp tục vẽ vời, Vu Thanh Chiếu đứng sau lưng cô, giọng nói mang theo vẻ áy náy. Đường Đường, đừng hiểu lầm, anh đến để xin lỗi. Trong đoạn cắt cảnh của chương trình có quay được cảnh chúng ta tiếp xúc. Ai tiếp xúc với anh chứ? Lê Đường không nể nang gì, lạnh giọng đáp trả. Bản tính cô vốn không phải kiểu người dễ tính. Một khi đã nói rõ ràng với Vu Thanh Chiếu thì trong lòng cô đã mặc định đối phương không nên tiếp tục dây dưa nữa. Đằng này anh ta còn úp úp mở mở. Bóng gió quan hệ giữa hai người không hề đơn giản. Tưởng cô là kẻ ngốc chắc. Được rồi, không tiếp xúc, là fan suy diễn lung tung. Vu Thanh Chiếu giơ tay đầu hàng. Em không để tâm chứ? Có thể fan sẽ cố đào ra thân phận của em. Lê Đường căn bản không quan tâm. Thứ nhất, giữa cô và Vu Thanh Chiếu hoàn toàn trong sạch. Thứ hai, cô không hoạt động trong giới giải trí. Thứ ba, quan trọng nhất là Đại Lê đã bảo mật toàn bộ thông tin cá nhân của cô. Chỉ có những gia tộc siêu cấp như nhà họ Khương muốn điều tra thì mới dễ như trở bàn tay. Chứ mấy fan của minh tinh thì chẳng thể nào moi được nửa mẩu tin tức về cô. Thấy Lê Đường chẳng thèm nói chuyện với mình, Vu Thanh Chiếu không nản lòng, tiếp tục tìm chủ đề bắt chuyện. Đường Đường, em đang vẽ gì đấy? Chữ A cách điệu này đẹp thật, còn nhân vật nhỏ bên dưới trông cũng dễ thương. Đây là nhân vật em tự thiết kế sao? Lê Đường lười giải thích rằng đó thực ra là một chữ giáp cốt văn. Tùy tiện đáp, vẽ chơi thôi. Từ xa trông thấy Khương Lệnh Từ kết thúc ghi hình và đi về phía này. Lê Đường lập tức bật dậy khỏi chiếc ghế nhỏ, theo phản xạ giữ khoảng cách với Vu Thanh Chiếu tận 3 mét. Cứ như vừa phát hiện trên người anh ta đầy vi khuẩn. Vu Thanh Chiếu bỗng dưng hoài nghi nhân sinh. Sao thế? Lê Đường trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng. Sếp tôi đến rồi, anh mau đi đi. Kẻo tôi bị anh ấy bắt gặp đang lười biếng. Nghe vậy, Vu Thanh Chiếu thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải vấn đề của anh ta. Bị Lê Đường hối thúc mấy lần, rốt cuộc anh ta cũng cất bước rời đi. Khi đi ngang qua Khương Lệnh Từ, anh ta không quên vì cô mà lên tiếng đòi lại công bằng. Anh Khương, anh có vẻ yêu cầu hơi nghiêm khắc với trợ lý của mình đấy. Đường Đường chỉ đến làm thêm, đâu phải trợ lý thực sự. trong lòng đang thầm tự hào vì đã thể hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Vu Thanh Chiếu chuẩn bị rời đi, nhưng ngay giây tiếp theo, một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên bên tai anh ta. Anh Vu, sau này mong anh hãy gọi cô ấy là cô Lê. Vu Thanh Chiếu còn chưa kịp hỏi đối phương dựa vào đâu mà can thiệp chuyện này. Nhưng khi quay đầu lại, anh ta chạm phải một đôi mắt sâu thẳm đầy áp lực. Đó là ánh nhìn từ trên cao nhìn xuống, bẩm sinh đã mang phong thái kẻ bề trên đối với kẻ bề dưới. Rõ ràng đang nhìn thẳng vào anh ta, nhưng đồng thời lại có cảm giác chưa từng đặt anh ta vào mắt. Trong lòng Vu Thanh Chiếu bất giác thót lên một nhịp, lời định nói cứ thế nghẹn lại nơi cổ họng. Mãi sau này nhớ lại, anh ta càng nghĩ càng bực bội. Tại sao khoảnh khắc đó, cảm giác khiếp sợ trong lòng anh ta còn lớn hơn cả mong muốn thể hiện bản thân trước mặt Lê Đường. Trong số những nhân vật quyền lực mà anh ta từng tiếp xúc, chỉ có Tạ Nghiễn Lễ, người nắm giữ tập đoàn Tạ Thị, nhà đầu tư chính của chương trình, là từng khiến anh ta có cảm giác áp bức tương tự. Nhưng Khương Lệnh Từ chẳng phải chỉ là một giáo sư đại học chuyên nghiên cứu giáp cốt văn thôi sao? Sau khi kẻ dư thừa hoàn toàn biến mất, Lê Đường lại ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, chống cằm ngước nhìn Khương Lệnh Từ. Anh đang mặc trang phục mà tổ chương trình chuẩn bị, một bộ trường bào màu xanh nhạt với họa tiết trúc văn. Trông chẳng khác gì một công tử thế gia tuấn tú thời xưa. Dường như cảm giác áp lực nguy hiểm vừa nãy tỏa ra trên người anh chưa từng tồn tại. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tim Lê Đường lỡ nhịp một giây, cô lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, chủ động lên tiếng trước. Anh Khương, vừa nãy anh giữ qua đó. Sau đó cô ý hỏi, sao không cho anh ta gọi tên tôi? Khương Lệnh Từ đối diện với ánh mắt tinh nghịch trêu chọc của cô gái, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, như đang tự suy ngẫm. Cuối cùng, anh đưa ra kết luận, có lẽ là vì anh ghen rồi. Lời nhắn của tác giả, tiểu họa sĩ, dấm, dấm nào cơ, là ăn, dấm, vì ghen, hay ăn, dấm, thật, cách chương.